Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Trảm Miêu Yêu. Thôn nhỏ không lớn, tổng cộng bất quá mấy chục hộ, bình thường thời gian vãng lai, đều là đừng thôn thân quyến, hoặc là một chút đi hương đi hết nhà này đến nhà kia thương nhân. Là lấy khi Bạch Tử Nhạc một đoàn người tới gần, cơ hồ lập tức liền đưa tới thôn dân chú ý. Rất nhiều người khiếp nhược yếu nhìn xem, không dám lên trước, nhưng lại nhịn không được dò xét. Một cái tóc hoa râm, dường như thôn lão bộ dáng người cẩn thận tới gần, hỏi, không biết các vị thiếu hiệp, đến đây cái này Khổ Sen thôn chỗ vì chuyện gì? Chúng ta, Triệu Tử Vân vừa vặn trả lời chắc chắn, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Cơ hồ là trong chốc lát liền khóa chặt tại một thân ảnh phía trên. Ngàn dặm truy tung thuật phía dưới, hai mắt của hắn ẩn chứa linh quang, có thể nhìn thấy hư không trung khó mà phát giác đặc thù khí tức. Giờ này khắc này, hắn đúng là có phát hiện Bạch Tử Nhạc bọn người là nhạy bén hạc người, lập tức liền thuận ánh mắt của hắn rơi vào một cái tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài bất quá 5-6 tuổi niên kỷ, một thân mộc mạc mà cũ nát áo gai, tẩy tới trắng bệch, khuôn mặt nhỏ có chút kéo căng, oánh oánh đôi mắt, tò mò nhìn bọn hắn. Bất quá, chân chính gây nên chú ý của bọn hắn, lại cũng không là cô bé kia, mà là tại nó trong ngực, một đầu màu da cam mèo con. Yêu, miêu yêu, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà nhanh như vậy, liền đụng đến cái này yêu vật. Chỉ là, quan sát đám người chung quanh, tất cả mọi người là trầm xuống. Đầu này miêu yêu, cho dù khí tức có chỗ thu liễm, nhưng ở trận mọi người, hoặc là tông môn đích truyền, hoặc là chính là trưởng môn đồ đệ, hoặc là chính là như Bạch Tử Nhạc như vậy, đem linh nhãn thuật tu luyện tới pháp thuật bản năng tồn tại, tự nhiên có thể đánh giá ra thân phận của nó. Duy nhất để bọn hắn có chút an ủi là mèo này yêu cũng không có đột phá đến thông linh chi cảnh, chỉ là đăng tiên các làm việc, sở hữu người tránh lui. Thời khắc mấu chốt, Cố Hạo hét lớn một tiếng, hơi chần chờ, trong tay phi kiếm lập tức liền bị hắn kích phát mà ra. Những người khác mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có quá nhiều do dự, riêng phần mình đem công kích của mình kích phát. Cô bé kia dọa phát sợ, một đôi oánh oánh con mắt lập tức khóc đầy nước mắt, bản năng lui lại, lại lập tức té ngã xuống dưới. Chỉ là dù vậy, nàng đều không có buông ra mèo con, dường như đem xem như tốt nhất bạn chơi. Mèo, vừa đúng lúc này, kia mèo con bỗng nhiên uể oải giãn ra xuống thân thể, tùy tiện liền tránh thoát tiểu nữ hài ôm ấp. Bích hoàng con mắt bên trong lóe lên một vệt thần quang, trong chớp mắt miêu yêu hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bành bành, chân trước lợi chảo cấp tốc đánh ra, hai thanh nhanh như chớp giật phi kiếm liền bị trực tiếp đánh bay. Miêu miêu, tiểu nữ hài khẽ nấc, lại đột nhiên há to miệng, dường như cũng căn bản không nghĩ tới mình nuôi mèo con hung mãnh như vậy. Yêu, yêu, yêu quái, chung quanh thôn dân dường như cũng bị lớn như vậy biến cố cho sợ ngây người, vội vàng nhanh chóng chạy trốn, hướng về ngoài thôn chạy tới. Thật nhanh, Đinh Mão trong lòng giật mình, tay lại không chút hoang mang hướng trong ngực sờ mó, một tấm bùa chú lập tức xuất hiện, xoẹt xẹt, phù lục kích phát, nháy mắt một đạo tối tăm mờ mịt quang mang liền hướng về kia miêu yêu phóng đi. Thiên quân phù, phù lục mới ra, kia miêu yêu nguyên bản mau lẹ tốc độ lập tức liền vì một trong chậm, dường như trên thân thừa nhận thiên quân trọng áp. Triệu Tử Vân, Cố Hào, Vu Dương bọn người linh lực phun trào, tất cả đều bắt chuẩn cơ hội, riêng phần mình đem pháp khí kích phát mà ra, Bạch Tử Nhạc đồng dạng tế ra mình pháp khí tiểu kiếm. Có chút lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh liền xuất hiện ở kia Miêu Yêu trước mặt. Meo, một tiếng cuồng nộ tiếng mèo kêu truyền ra. Trong chốc lát, nguyên bản đáng yêu nhỏ gầy Miêu Yêu bỗng nhiên tăng vọt ra. Trong chớp mắt liền làm lớn ra gấp trăm ngàn lần. Tựa như một cái uy mãnh cự thú, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Cùng lúc đó, từng đạo tinh hồng sắc yêu khí nhanh chóng tuôn ra, trong thoáng chốc tạo thành một cái xoắn ốc yêu khí hộ thuẫn. Oanh, oanh, oanh, từng đạo công kích rơi vào cái này yêu khí hộ thuẫn phía trên. Uy lực bị không ngừng tiêu giảm, riêng phần mình công kích rơi vào phía trên, lại chỉ là làm cho cái này hộ thuẫn có chút ảm đạm. Bất quá cái này thời điểm, đại gia đợt công kích thứ hai cũng lập tức giáng lâm ra. Từng đạo phù lục bị kích phát mà ra, băng tiễn, hỏa diễm, phong nhận, toàn bộ đánh vào kia yêu khí hộ thuẫn phía trên. Oanh, trong chốc lát, thiên địa nổ đùng, hộ thuẫn rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp sụp ra. Từng đạo băng nhận, hỏa diễm, toàn bộ rơi vào Miêu Yêu kia khổng lồ trên thân, để nó ra ông cũng hơi quan xoắn. Miêu miêu, Miêu Yêu sau lưng, tiểu cô nương kêu sợ hãi, nho nhỏ thân thể run nhè nhẹ, nó tại bảo hộ nàng. Bạch Tử Nhạc trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng vô cùng cổ quái, một kiếp cướp nuốt ăn vô số nhân loại Miêu Yêu, bảo hộ một nhân loại. Nhưng đối phương lúc này, xác thực hoàn toàn có thể né tránh, chỉ bất quá vì giúp tiểu cô nương ngăn trở những pháp thuật này công kích, lúc này mới xinh xinh tiếp nhận. Meo, Miêu Yêu từng chiếc lông dựng lên, tinh hồng sắc yêu khí cuốn lên ở giữa, kia bích hoàng song đồng dường như xuất hiện một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Từng đạo gợn sóng vô hình, tựa như sóng lớn, cấp tốc tuôn ra, chi chi chi kít, sở hữu người lập tức cảm giác được đầu trầm xuống, tựa như muốn lập tức mê man đi. Dù là Bạch Tử Nhạc tinh thần lực 10 phần cường đại, tinh thần lực cũng có trong nháy mắt hoảng hốt. Cẩn thận, trong lòng tỉnh táo, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên phát hiện kia Miêu Yêu đã biến mất ngay tại chỗ. Không chút nghĩ ngợi, pháp khí phi kiếm tế ra. Suy, phi kiếm trực tiếp đâm vào Miêu Yêu trên thân, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Một kiếm này chỉ là có chút đâm vào thân thể của nó, cũng không có tạo thành chí mạng tổn thương. Bất quá, một kiếm này nhưng cũng để nó vốn muốn đánh lén dự định không công mà lui. Những người khác lập tức lấy lại tinh thần. Vu Dương bỗng nhiên tế ra một cái màu đen vòng tay, như điện chớp, trực tiếp công ra ngoài. Đông, một tiếng vang trầm, Miêu Yêu thân thể nhoáng một cái, dường như cảm giác được có chút choáng chìm. Bạch Tử Nhạc tìm đúng cơ hội, đột nhiên một thanh vung ra một sợi dây thừng bay ra, lớn lên theo gió, chớp mắt liền làm lớn ra vô số lần, trực tiếp liền đem Miêu Yêu toàn bộ trói chặt. Căn này dây thừng chính là Bạch Tử Nhạc lúc trước chém giết địch gia tu sĩ, thuận tay từ trên thân đối phương thu hoạch được chi vật. Bởi vì chỉ là trung phẩm pháp khí, rất nhẹ nhàng liền tế luyện thành công. Lần này, thừa dịp Miêu Yêu mê muội nháy mắt, hắn thuận thế xuất thủ, làm cho Miêu Yêu khí tức đều là hơi chậm lại. Sau đó, hắn thân thể có chút nhoáng một cái, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, kinh thẳng đi vào tiểu nữ hài bên người, có chút ôm một cái, liền đem nàng ôm trở về. Cho dù Miêu Yêu từng có bảo hộ cử động của nàng, nhưng chiến đấu bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng, hắn cũng không phải là một cái tâm lạnh người, không nhìn nổi tiểu nữ hài bởi vì ngoài ý muốn chết đi, là nên mới sẽ đem nàng bảo vệ ở bên người. Những người khác phản ứng không chậm, một thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đâm vào Miêu Yêu trên đầu. ngũ hành phương ấn, giống như núi nhỏ, đánh xuống, xoẹt xẹt, mây đen ngưng tụ, Triệu Tử Vân lạc lôi thuật thành hình, một đạo đi theo một tia chớp, thuận thế rơi xuống, oanh, oanh, oanh, Miêu Yêu kêu sợ hãi, thân thể một kéo căng, trung phẩm pháp khí Khổn Tiên Thằng trực tiếp vỡ nát, nhưng cùng lúc đó, sét cũng tận số đánh vào nó trên thân, các loại công kích cũng càng là liên hồi thương thế của nó. Trong chớp mắt, Miêu Yêu khí tức liền trở nên uể oải xuống tới, ngoại hình cũng lập tức trở nên cực kỳ thê thảm. Suy, vừa đúng lúc này, Vu Dương xuất thủ lần nữa, một thanh phi kiếm hóa thành một vệt kim quang, phốp, tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cỏ dài. Phi kiếm trực tiếp xuyên thấu Miêu Yêu đầu, bịch một tiếng, Miêu Yêu lập tức ngã trên mặt đất, đã mất đi âm thanh. Hô, rốt cục chết rồi. Cung Phi đem mình ngũ hành phương ấn triệu hồi, thở nhẹ một hơi nói, mèo này yêu mặc dù khó chơi, bất quá ngược lại cũng không phải quá mức khó mà đối phó. Cố Hạo cũng là mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nói, không thích hợp. Triệu Tử Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất nhanh liền phát giác đến dị thường. Những người khác trong lòng cũng là máy động, lập tức liền cảm giác được dưới mặt đất có một cỗ yếu ớt khí tức đang nhanh chóng di động. Một thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm vào dưới mặt đất. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Cơ hồ tại kia Miêu Yêu ngã xuống nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền chú ý tới một đạo tinh hồng sắc quang mang chui vào dưới mặt đất bên trong. Rõ ràng, kia tinh hồng sắc quang mang chính là yêu đan. Thời khắc sinh tử, Miêu Yêu lại làm đến linh hồn ly thể, mang theo yêu đan thoát đi. Meo, phi kiếm đánh xuống, tinh hồng sắc yêu đan hồn thể tràn ngập, trực tiếp từ dưới đất bên trong xông ra, lập tức phóng lên tận trời, tựa như một đạo thiểm điện xông về ngoài thôn, trốn không thoát. Vu Dương quát chói tai một tiếng, tay kia vòng tay pháp khí lần nữa đánh ra, yêu đan phía trên một đạo tinh mang hiện lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp tránh thoát vòng tay công kích. Hai thanh phi kiếm phi tốc xẹt qua, xé rách không khí đều phát ra chấn minh. Yêu đan lập lại chiêu cũ, đang muốn lần nữa né tránh, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu trắng nhạt quang mang trực tiếp rơi xuống. Pháp thuật Định Bảo Thần Quang. Ông, nháy mắt, yêu đan có chút dừng lại, mặc dù vẫn là nhanh chóng xông phá tầng kia trói buộc, nhưng kia hai thanh phi kiếm cũng theo đó hung hăng đánh vào kia tinh hồng sắc yêu đan phía trên. Oanh tương đương, oanh tương đương, hai đạo vang vọng, yêu đan có chút ảm đạm. Kia cơ hồ nhìn chăm chú tinh hồng sắc Miêu Yêu hư ảnh, càng là có chút lắc lư, dường như muốn triệt để tách ra. Meo, một tiếng kinh thiên miêu gọi thanh âm truyền ra. Cái này thời điểm yêu đan cũng vừa đuổi kịp kia khổ sen thôn thôn dân. Quỷ dị hồng quang hiện lên. A, không cần, từng đạo tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền ra. Chớp mắt liền có 7-8 người huyết nhục tinh khí đều bị thu nạp không còn, toàn bộ quấn vào Miêu Yêu yêu đan bên trong. Nhất thời, nguyên bản uể oải yêu đan tựa như được đến to lớn bổ sung, lần nữa khôi phục sáng ngời. Hừ, Bạch Tử Nhạc biến sắc, tinh thần lực phun trào, một đạo pháp thuật lập tức bị hắn sử xuất, vô thanh vô tức ở giữa, hơi mang hiện lên, nhanh đến cực hạn, trực tiếp rơi vào yêu đan phía trên. Công kích linh hồn pháp thuật, kinh thần thứ, meo. Miêu Yêu yêu đan bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo thê thảm chu lên thanh âm. Yêu đan bỗng nhiên trì trệ, hồn thể bị thương nặng, từ hư không trung lăn xuống. Cùng lúc đó, một đạo hắc mang bỗng nhiên từ đinh mão trong tay bắn ra, đi theo rơi vào Miêu Yêu yêu đan phía trên. Động hồn 3, cái này đồng dạng là một môn công kích linh hồn pháp thuật. Ngay sau đó, từng đạo pháp khí công kích, pháp thuật, phù lục, một lần nữa đem kia yêu đan bao phủ lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.